Chương 223. Huyết trùng thuẫn. Ngươi đưa nó cho ta xem nào. Giọng binh bỗng trầm trầm. Đường Thiên vẻ mặt khó hiểu, vội vàng đưa tấm chắn trong tay cho binh. Binh cúi đầu vuốt ve tấm chắn. Tấm chắn dẫu trải qua vô số năm tháng, nhưng xem ra chỉ bị chút bụi phủ lên. Tiện tay phất lớp bụi đi, ánh sáng trên tấm chắn càng thêm nhu hòa, mang theo màu máu nhàn nhạt. Trên thân tấm chắn cũng không có hoa văn gì lạ, mộc mạc vô cùng. Bí bảo chòm sao thuẫn bài. Mai Địch hơi tò mò. Gần như tất cả các bí bảo loại tấm chắn đều xuất thân từ chòm sao thuẫn bài. Đây là chòm sao sản xuất bí bảo tấm chắn nhiều nhất. Không, giọng binh vẫn trầm trầm. Đây là tử địch năm xưa của chúng ta, huyết trùng thuẫn của binh đoàn Xà Phu. Mai Địch biến sắc. Binh đoàn Xà Phu, một trong tam đại binh đoàn. Ừ, cảm xúc của binh sa sút, miễn cưỡng cười nói. Đây là một trong những thứ chúng ta căm ghét nhất. Tiếc rằng hiện tại sợ ít người biết tới. Đồ tốt thế này lại xen lẫn trong đống rác. Thật là... Giọng nói của binh càng ngày càng cảm khái thổn thức. Thời đại của bọn họ đã trôi xa, rất xa. Thần binh năm đó phủ đầy tro bụi, không ai nhận ra. Huyết trùng thuẫn này lợi hại lắm à. Đường Thiên bu lại. Binh nói đây là một trong những thứ bọn họ căm ghét nhất thời đó. Có thể thấy được binh đánh giá cao như vậy, chắc chắn không phải là vật phàm. Điều này Đường Thiên vẫn hiểu. Phải xem trên tay ai nữa. Binh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên cười nói, có điều lại rất thích hợp với ngươi. Huyết trùng thuẫn cần có lực lượng cường đại, có thể đem sức đánh của đối phương tán ra hòa vào trong huyết nhục bản thân. Thân thể ngươi sẽ như tấm bọt biển ẩn chứa lực lượng của kẻ địch. Chỉ cần lực lượng mà ngươi cất giữ đạt tới một mức độ nhất định, ngươi có thể bùng phát lực lượng gấp vài lần lực lượng thân thể ngươi. Đường Thiên và Ma Địch nghe vậy trợn tròn hai mắt. Lần đầu tiên bọn họ nghe thấy thứ bí bảo như vậy. Cho nên ngươi cũng hiểu thứ này đáng ghét như thế nào rồi đấy. Binh bật cười. Nhất là đám người của binh đoàn Xà Phu im lặng không nói một lời, chỉ chống cự đòn tấn công của ngươi, thật sự là rất nguy hiểm. Lúc đó chúng ta còn lưu truyền kinh nghiệm giao chiến với đao thuẫn binh của binh đoàn Xà Phu. Nếu không giải quyết được đối phương trong vòng 10 chiêu, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nếu 20 chiêu còn chưa phá được phòng ngự của hắn, vậy thì chạy ngay. Chạy? Đường Thiên ngẩn người. Chạy trốn á? Đúng vậy. Binh gật đầu. Đường Thiên như nghe thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi mà cũng chạy trốn? Các ngươi không tử chiến sao? Sao lại như vậy được? Binh cười ha hả. Đâu phải trận chiến nào cũng là chiến tranh cỡ lớn. Ngươi khó lòng hiểu nổi chiến tranh vào thời đại chúng ta nhiều cỡ nào. Một tháng đánh 20 ngày là chuyện bình thường. Nếu trận nào cũng tử chiến không lùi, vậy đúng là chết sạch cả nút. Trong thời đại lửa chiến tranh khắp nơi như vậy, sống sót mới là nguyên tắc căn bản nhất. Đường Thiên suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Binh tiếp tục nói, đao thuẫn binh của binh đoàn Xà Phu như là một quả bóng. Mỗi khi họ nhận một đòn tấn công của đối phương, cũng như thổi một khối khí vào trong quả cầu. Bị tấn công càng nhiều, không khí tích lũy trong cơ thể bọn họ cũng càng lúc càng nhiều. Bọn họ cũng càng lúc càng nguy hiểm. Lúc nào bọn họ cũng có thể cho ngươi một đòn trí mạng. Lực lượng bộc phát đó vô cùng đáng sợ. Chiêu này của bọn họ đã tiêu diệt rất nhiều võ giả thực lực cường đại hơn bọn họ. Ngươi biết khi đó chúng ta đặt tên biệt danh cho bọn họ là gì không? Biệt danh gì? Đường Thiên bật thốt lên. Khí bạo cầu. Binh mỉm cười hồi tưởng. Bọn họ hiểu rất rõ ưu thế của mình, cho nên bọn họ ăn mặc rất dày, hình thể thấp và thổ áp. Hạ bàn của họ rất vững chắc. Kể cả khi chúng ta khống chế giáp máy đánh vào bọn họ vẫn có thể bất động. Bọn họ chẳng khác nào là cục sắt. Vừa nát lại vừa nặng. Trong đầu Đường Thiên hiện lên một đám cầu sắt ục ịch cường tráng, rậm rạp khắp chiến trường, lập tức xấu hổ không thôi. Vậy bọn họ chỉ dựa vào chiêu đó thôi sao? Đường Thiên không khỏi hỏi lại. Một chiêu là đủ rồi. Binh cười lạnh. Khả năng thủ bằng tấm chắn của bọn họ thiên hạ vô song. Nói hắt nước không lọt cũng không hề khoa trương. Bọn họ được gọi là đao thuẫn binh. Đao trong tay bọn họ có hai tác dụng. Một tác dụng chính là phòng thủ. Bọn họ phát triển theo hướng đao phòng lưu. Rất khó tưởng tượng, đúng không? Đao phòng lưu cực kỳ đáng ghét. Chẳng khác nào là con ruồi vo ve. Một tác dụng khác là tấn công khi bộc phát lực lượng. Chiêu thức tấn công của bọn họ thường là cực kỳ đơn giản. Thông thường chỉ khoảng 1-2 chiêu. Nhưng 1-2 chiêu này đã được tôi luyện cực kỳ thuần thục. Uy lực cực mạnh. Thêm vào lực lượng bộc phát kia, uy lực đó chật thật khiến cho người ta hoài niệm. Ánh đao của đao thuận binh không như cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của tên thiên bọc đao ngũ quan kia. Còn có cái kẻ âm hiểm hơn, sát chiêu không dùng đao mà là dùng thuẫn, sau này phát triển thành thuẫn kích lưu, còn hèn mọn bỉ ổi hơn. Ta từng gặp một kẻ cực kỳ âm hiểm, ta luôn đề phòng đao trên tay hắn, kết quả hắn đột nhiên dùng thuẫn cho ta một vố. Có điều sau này dùng nhiều lừa nhiều, người ta cũng chẳng mắc lừa nữa. Đường Thiên bị hình dung này của Binh làm cho sởn gai ốc. Ma Địch khen ngợi, không ngờ thời xa xưa lại phong phú đa dạng như vậy. Đao vốn chủ công lại không công mà thủ, thuẫn vốn chủ thủ mà lại không thủ lại công, tạo hẳn ra một con đường ngược với thiên hạ. Thần kỳ, thật là thần kỳ. Đường Thiên nhìn huyết trùng thuẫn trên tay vô cùng hứng thú. Yêu cầu cơ bản đầu tiên của đao thuẫn binh là cường tráng, thành lực trời sinh, cũng là yêu cầu cần thiết nhất. Tiểu Đường Đường cùng tên ruồi trâu kia đều rất phù hợp. Đường Thiên liếc mắt sang ngọn núi nhỏ, lập tức phản ứng lại. Tạm bỏ huyết trùng thuẫn qua một bên, mau nhìn giúp ta xem còn thứ gì đáng tiền không. Binh do dự nhìn qua cái núi rác, vẻ mặt lúc muốn lúc không. Ngược lại, Ma Địch thản nhiên bước tới bắt đầu phân loại. Trọng điểm của Đường Thiên là những bảo bối lấp lánh ánh sáng. Nhìn ánh sáng vậy chắc chắn là bảo bối. Chỉ trong chớp mắt hắn đã moi một đống lập lòe ánh sáng ra. Mau xem thử đống người bảo bối này. Ma Địch nhìn đống đồ sáng lấp lóe trước mắt, cười lên ha hả. Đường Thiên vẻ mặt tò mò, sao thế? Ma Địch dẫu sao cũng là hồn tướng có gia giáo, nhanh chóng thu lại nụ cười. Những thứ này không phải là bí bảo mà là một số vật quý của quý tộc. Mấy thứ đồ này cực kỳ đặc biệt, xem ra đối tượng mà ngươi cướp lai lịch không đơn giản. Giá bao tiền? Đường Thiên hỏi rất trực tiếp. Tiền? Ma Địch ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại, không nhịn nổi cười tiếp. Nói đắt thì đắt, nói rẻ thì rẻ. Những thứ này là vật báu vô giá với các quý tộc. Ngươi nhìn bộ lễ phục màu đen này, nó dùng long nhung thiên nghe thượng đẳng nhất, cực kỳ quý giá. Bất cứ đệ tử quý tộc nào thấy nó, tim cũng loạn nhịp. Ngươi lại nhìn viên bảo thạch này đi, phẩm chất tương đương thượng đẳng, màu hồng hiếm thấy, lại cực kỳ tinh khiết. Khi ngươi tham gia bất cứ bữa tiệc nào, ngươi cũng sẽ trở thành tâm điểm toàn trường. Vô số mỹ nữ sẽ vây quanh bên người ngươi, bao nhiêu người chống cự nổi sức hấp dẫn này. Vậy là lừa tốt rồi. Đường Thiên vẫn không hiểu, sao ngươi bảo rẻ thì cũng rẻ. Ma Địch giải thích, vì đây là đồ chuyên dụng của quý tộc. Không, nói đúng hơn là đồ mà đại quý tộc mới có thể dùng. Những thứ này thường đều có lai lịch, rất dễ dàng tra xét ra, khó lòng bán được. Ngươi không hiểu giới quý tộc, tiểu quý tộc cũng không e ngại gì của trộm cướp. Thậm chí bọn họ cố tìm mua sắm đồ trộm cướp, dẫu sao giá nó cũng rẻ. Nhưng đại quý tộc chân chính lại là một đám người thích sạch sẽ, tuyệt đối không chấp nhận những món đồ lai lịch không rõ ràng. Nếu vì chuyện này mà thành trò cười cho mọi người, bọn họ thà chết còn hơn. Nói cách khác, mấy thứ này không đáng giá. Giọng điệu Đường Thiên lộ ra vẻ chán nản. Với ngươi thật sự là không đáng tiền. Ma Địch trả lời thẳng thắn thành thật. Tên khốn kiếp, tên công tử trăng hoa. Đường Thiên giận tới mức chửi ầm lên. Cả ngày đi cưa gái, thế gia cái chó gì, vào tay thứ rác rưởi đó sớm muộn gì cũng đi đời. Ma Địch trợn mắt nhìn, cái gã này chẳng lẽ không có chút giác ngộ nào của kẻ cướp hay sao? Những thứ này mà là cướp được, gã còn mắng người bị cướp mang đồ không đủ tốt nữa. Đường Thiên chửi rủa một hồi, quay sang Binh. Binh nhún vai, có không ít thẻ hồn tướng nhưng chẳng có cái nào tốt. Ta cảm thấy thu hoạch duy nhất chắc chỉ có huyết trùng thuẫn. Đường Thiên mặt lúc tím lúc xanh lúc đỏ. Bất cứ ai cho rằng mình cướp được một kho báu, kết quả lại phát hiện ra là một đống đồng nát sắt vụn, thế nào chẳng dẫn tới thổ huyết. Nhưng hắn cũng miễn cưỡng cười gượng, ha ha, ít ra cũng có 15 triệu tinh tệ. Dứt lời tức giận bước vào trong võ thành điện tìm Tái Lôi. Đường phố thành Tam Hồn vô cùng bình tĩnh, đám người kia vẫn còn ở chòm sao Phong Lâm. Chỉ có một cửa sao duy nhất đi thông từ thành Tam Hồn tới sao Phong Lâm. Đám người đó chắc chắn không thể tưởng tượng nổi Đường Thiên lại dám trở về thành Tam Hồn. Từ từ hưởng thụ phong cảnh sao Phong Lâm đi. Đường Thiên đương đương đắc ý bước vào cửa hàng Tái Lôi. Tái Lôi thấy Đường Thiên hai mắt bừng sáng, bước nhanh tới không kìm nổi, khoe ngay, hôm nay được vụ làm ăn lớn này. Bán giáp máy được 20 triệu đúng không? Đường Thiên nhíu mày lặng lẽ nói, lúc ấy ta cũng có mặt. Gã hạ giọng kể lại thu hoạch của mình, đương nhiên không quên bóc phét một phen. Đường Thiên niên oai hùng bất phàm, quyết đoán, đa mưu túc trí, vân vân. Có điều khi Tái Lôi nghe Đường Thiên nhặt được một đống đồ xa xỉ của quý tộc, nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của gã, nàng cũng phải cười nghiêng ngả. Đường Thiên lập tức lấy sơ tuyết ra vô cùng đắc ý, ha ha, ngươi xem này, ta cướp cả nó về rồi. Tái Lôi cười lanh cười bò một hồi, một lúc lâu sau mới nín được một chút, hơi trước không nổi hơi sau. Cái này giá gốc chỉ có 1,2 triệu, ta cố tình làm thịt hắn đấy. Ngươi cầm nó về đây làm gì? Chẳng lẽ ta còn bày bán được sao? Ta đã lừa hắn một lần, không thể bán nó nữa rồi, ngươi còn cướp nó về, ha ha ha. Nụ cười của Đường Thiên cứng lại ở trên mặt,